Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, xung đột. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, nam nhân bà vẫn là ngươi nhất đủ ý tứ. Nguyệt Nguyệt cùng Mẫn Mẫn này hai cái vương bát đản chạy thật là so con thỏ đều mau. Hạ Thiên Kỳ, chạy tới sau hướng về phía Triệu Tĩnh Xu cười hắc hắc. Liền lại thói quen tính phun Tào Lãnh Nguyệt hai người một câu. Tính cách của bọn họ ngươi lại không phải không biết. Phỏng chừng còn không có đi xa. Chỉ là không nghĩ làm ngươi cho rằng bọn họ đang đợi ngươi thôi. Triệu Tĩnh Xu ở xuất nhập trong. Đám người tìm tìm. Liền đối với Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói. Chúng ta cũng đừng lại nơi này tễ chứ. Đi ra ngoài xem bọn hắn có phải hay không ở bên ngoài. Cùng Triệu Tĩnh Xu từ khổng lồ trong kiến. Trúc đi ra, Hạ Thiên Kỳ lại không cấm quay đầu đi nhìn liếc mắt một cái. Có lẽ là bởi vì xem góc độ bất đồng. Hắn chỉ cảm thấy này kiến trúc lúc này nhìn lại. Giống như là một con dương miệng khổng lồ lành lạnh quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ không chịu khống chế đánh cái giật mình. Vội quay đầu tới không hề đi xem kia kiến trúc. Triệu Tĩnh Xu nhìn đến Hạ Thiên Kỳ khác thường. Không cấm ở bên nghi hoặc hỏi. Phát sinh cái gì? Không có gì. Chỉ là cảm thấy này kiến trúc nhìn có chút dọa người mà thôi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu cười gượng một tiếng. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng quay đầu lại chiều kia kiến trúc nhìn liếc mắt một cái. Theo sau nhận đồng nói. Cảm giác thượng giống như là thật sự gặp được địa ngục giống nhau. Không hề dừng lại. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu dọc theo ảm đạm phố bước nhanh phản hồi. Trong quá trình bọn họ còn phân biệt lợi dụng máy truyền tin gọi Lãnh Nguyệt cùng Mẫn Mẫn. Nhưng mà hai người kia mặc cho ai đều không có hồi phục bọn họ. Bất quá đang lúc bọn họ muốn thử cho bọn hắn đánh đi điện thoại thời điểm. Liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một chuỗi ồn ào náo động cười vang thanh. Hạ Thiên Kỳ thấy có náo nhiệt xem. Liền vội tiếp đón Triệu Tĩnh Xu chạy qua đi. Lúc này mới phát hiện khiến cho này nhóm người cùng kêu lên cười vang người lại là Lãnh Nguyệt. Mà khi bọn họ xâm nhập đám người khi mới phát hiện. Dẫn phát này xuyến cười vang thanh người đúng là Lãnh Nguyệt. Tiểu Bạch kiểm ngươi nhưng thật ra chạy a. Ngươi nhưng thật ra lại chạy a. Này nếu không phải chúng ta người nhiều còn đổ không ngươi đâu. Vây quanh Lãnh Nguyệt chính là một. Đám nhìn qua chỉ có 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi phần lớn nhiễm màu lam hoặc là màu xanh biếc đầu tóc. Nhìn bị bọn họ vây khốn Lãnh Nguyệt không có hảo ý. Các ngươi thả ta đi. Ta bất hòa các ngươi này đó hài tử so đo. Hài tử, nói cho ngươi. Ta đều mau đuổi kịp ngươi ra ra số tuổi lớn. Một cái nhiễm lông xanh tiểu tử. Lúc này đột nhiên hướng về phía Lãnh Nguyệt mắng. Những lời này mắng rất khó nghe. Thế cho nên liền Lãnh Nguyệt trên mặt đều hiện lên vài phần tức giận. Nhưng mà không đợi Lãnh Nguyệt mở miệng. Trong đám người liền lại có một người mắng. Hôm nay ta liền đem lời nói cho người phóng tới nơi này. Người muốn chạy là đi không được. Trừ phi ngươi vận khí cũng đủ hảo không có bị chúng ta đánh chết. Có lẽ còn có thể thừa khẩu khí bị người kéo đi ra ngoài. Ta làm cái gì chọc bực các ngươi sự tình. Cứ việc này đó thiếu niên nói rất khó nghe. Nhưng là Lãnh Nguyệt thoạt nhìn lại vẫn không có hạ quyết tâm đối bọn họ xuống tay. Người mẹ nó còn dám hỏi làm sự tình gì chọc giận chúng ta. Cầm đầu lục đầu thiếu niên càng nói càng sinh khí. Lúc này cũng lười đến lại cùng Lãnh Nguyệt ma kỳ đi xuống. Trực tiếp đối với phía sau mấy người kêu lên. Ca mấy cái cho ta thượng. Đánh chết cái này tiểu bạch kiểm. Hạ Thiên Kỳ ở trong đám người xem đến phát ngốc. Không biết Lãnh Nguyệt rốt cuộc là làm cái gì. Chọc giận kia mấy cái tiểu bụi đời. Nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Hắn đều sẽ không trơ mắt nhìn Lãnh Nguyệt có hại. Cho nên lúc này liền thấy vội tiến lên vài bước. Tiện đà bắt lấy một thiếu niên cổ, dẫn theo hắn đi ra đám người. Các ngươi đều mẹ nó cút cho ta trở về. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng quét kia mấy cái thiếu niên liếc mắt một cái. Không nhiều lắm, tính thượng hắn trong tay dẫn theo cái này. Tổng cộng chỉ có 6 cá nhân. Buông ta, thao ni ma, người mẹ nó ai a? Bị Hạ Thiên Kỳ chảo cổ nhắc tới thiếu niên này không ngừng ở. dãy giụa mắng Hạ Thiên Kỳ. Này cũng cấp Hạ Thiên Kỳ làm cho phiền. Trên mặt lộ ra một mặt âm trầm tươi cười. Tiếp theo mắng. Bang. Tiếp tục. Bang. Đừng đình. Bang. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thiên Kỳ mấy cái miệng đi xuống. Kia thiếu niên đã là ngất đi. Hạ Thiên Kỳ giống như ném tiểu kê giống nhau đem trong tay thiếu niên vứt trên mặt đất. Sợ tới mức trong đám người kia năm cái tưởng thượng nhưng lại không dám người trên sắc mặt trắng bệch. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ đánh hôn mê cái kia thiếu niên. Hắn lúc này do dự một chút nói. Bọn họ chỉ là một đám hài tử. Nói cho ngươi Nguyệt Nguyệt. Này đó hài tử liền mẹ nó thiếu sửa chữa. Đầu liền căn rót phân giống nhau. Tự cho là đúng. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ cái gì hài tử không hài tử. Này mấy cái thiếu niên nếu có thể tiến vào này Bình Yên phố. Có thể thấy được bọn họ cũng là công ty viên chức. Chỉ là xem bọn họ lăng đầu thanh. Như thế trang bức bộ dáng. Hẳn là đều là vừa rồi thông qua thí cương kỳ tân nhân. Xem náo nhiệt người không ít. Hạ Thiên Kỳ ra mặt cũng đủ hậu. Cũng mặc kệ có hay không người ta nói hắn lấy tiểu khinh đại. Hắn đều mặt lạnh lùng đối kia năm cái thiếu niên uống đến. Đều mẹ nó cút cho ta lại đây. Năm cái thiếu niên do dự mà không dám qua đi. Trong đó hai cái thiếu niên có lẽ là cảm thấy quá mất mặt. Cho nên cũng đều bất chấp tất cả. Đánh không đánh thắng được Hạ Thiên Kỳ. Gầm rú hướng Hạ Thiên Kỳ vọt qua đi. Hạ Thiên Kỳ thân mình thậm chí liền động cũng chưa động. Chỉ là chậm rãi giơ lên tay tới. Theo sau, bạch bạch hai cái tát đánh đến kia hai cái thiếu niên đầu óc choáng váng. Lại đây, Hạ Thiên Kỳ lại cố ý hô một tiếng. Phía trước còn do dự kia ba cái thiếu niên. Lúc này rốt cục là sắc mặt trắng bệch đã đi tới. Nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Thiên Kỳ biết từ Lãnh Nguyệt nơi đó khẳng định là hỏi không ra. Cái gì tới? Cho nên hắn muốn hiểu biết sự tình nguyên nhân gây ra. Cũng chỉ có thể hỏi này mấy cái thiếu niên. Việc này không trách chúng ta a. Là hắn. Đều là cái kia tiểu bạch kiểm. Là hắn trước đùa giỡn chúng ta chủ quản. Cho nên chúng ta mới có thể tìm hắn phiền toái. Người nếu là lại nói hưu nói vượn. Tin hay không ta đem ngươi đầu lưỡi kéo xuống tới. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái. Sợ tới mức thiếu niên tức khắc cầu xin tha thứ nói. Thật là như vậy. Chính là bởi vì hắn đùa giỡn chúng ta chủ quản. Cho nên người nọ mới kêu chúng ta lại đây vây ẩu hắn. Người kia là ai? Ta không biết, chỉ biết là hắn cũng là một cái chủ quản, là cái thực gầy nam nhân, giống con khỉ giống nhau. Con khỉ, Hạ Thiên Kỳ trong đầu nháy mắt hiện lên cái kia Nhất Minh phủ chủ quản. Bất quá nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy không có đạo lý. Đó chính là Lãnh Nguyệt sao có thể sẽ làm ra đùa giỡn người sự tình tới. Ta xem các ngươi này mấy cái tiểu tạp mau là thật không muốn sống nữa. Có phải hay không thật cho rằng ta ở chỗ này cùng các ngươi giảng tiết mục ngắn. Khôi hài đâu? Hạ Thiên Kỳ nói liền một cái tát phiến hôn mê một thiếu niên. Kia hai cái thiếu niên thấy như vậy một màn kém chút bị dọa khóc ra tới. Liên tục nói. Chúng ta thật không lừa ngươi. Liền tính hắn thật đùa giỡn các ngươi chủ quản. Các ngươi chủ quản vì cái gì không thu thập hắn? Liền tính là các ngươi chủ quản không thu thập hắn. Cái kia cho các ngươi tới vây ẩu người chẳng lẽ là dừng bút sao? Như vậy nhiều người không tìm. Càng muốn tìm các ngươi mấy cái tiểu tạp mau. Không không không. Hắn hòa hảo nhiều người đều nói. Bất quá những người khác đều cảm thấy chúng ta mấy cái lợi hại nhất. Người nhiều nhất. Cho nên, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.